Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 201. Hứa Dịch nhìn một chút tự xưng ánh mắt rất cao ông chủ nhà hắn, lại nhìn mắt bên cạnh ngốc bạch ngốc trắng Diệp Oản Oản, yên tĩnh không nói. Giờ phút này hắn thật là tương đối hiểu khi Lưu Ảnh nghe được ông chủ nói hắn chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn là tuyệt thế vô song, thời điểm tâm tình, còn có muốn hỏi sao, Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, không có rồi, chính là cảm ơn ngươi cho ta đưa quần áo còn có cái bao tay phía trên thêu tiểu lão hổ rất đáng yêu là ngươi chọn lựa sao? Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch chuẩn bị. Hứa Dịch. Ông chủ xin ngài sờ lương tâm của mình lặp lại lần nữa. Đúng là ta chuẩn bị, nhưng là ta ước chừng chuẩn bị 100 đôi, ngài mới từ bên trong lựa ra cái này một đôi hài lòng được chứ? Ồ, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó lại hỏi một câu, Đại Bạch còn có ở nhà không? Ở nhà. Tư Dạ Hàn mở miệng. Hứa Dịch nghe được câu này, nhất thời mộng bức rồi. Nơi nào ở nhà, hắn căn bản liền còn không tìm được Sluk A. Diệp Oản Oản nhất thời an tâm, nhanh đi học, ta đi về đi, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Diệp Oản Oản đi sau, Hứa Dịch lập tức lo lắng nhìn về phía Tư Dạ Hàn, ông chủ, Sluk. Ngươi còn có một ngày thời gian. Tư Dạ Hàn trực tiếp cắt dứt câu nói kế tiếp của hắn. Hứa Dịch nhất thời nghẹn một cái, trong lòng nước mắt rơi như mưa, thuộc hạ nhất định vào ngày mai Diệp tiểu thư trở về trước khi tới đem Sluk tìm tới. Khó trách em đẹp đột nhiên để cho hắn đi đem Sluk tìm trở về đây, nguyên lai là muốn dỗ mỹ nhân vui vẻ. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ông chủ thật là càng ngày càng có hôn quân tìm chất a ríu riết. Ngày thứ hai sau khi tan học, Diệp Oản Oản thu thập xong hành lý, cùng Giang Yên Nhiên cáo biệt, một mình ngươi ở thói quen sao? Nếu không ngươi xin một chút điều chỉnh đến phòng ngủ khác, Diệp Oản Oản đề nghị. Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, không cần á, cũng sắp thi vào trường cao đẳng, ta một người vừa vặn chuyên tâm học tập. Thanh Hòa mặc dù là dạy học chất lượng tốt nhất tư lập trường học quý tộc, nhưng cùng phổ thông trường cấp 3 học tập không khí còn là không cách nào sánh được, bởi vì không ít học sinh thi vào trường cao đẳng sau đều là trực tiếp đi ở học. Căn bản không quan tâm thành tích thi vào đại học, nữ sinh trong nhà trọ ngày ngày thảo luận cơ hồ đều là nhãn hiệu nổi tiếng cùng đồ trang điểm. Giang Yên Nhiên là trong nhà con gái độc nhất, cha mẹ không nỡ bỏ nàng rời nhà quá xa, nàng chuẩn bị kiểm tra bản xứ trường học. Nguyên bản nàng cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc kiểm tra kia thật sự, nhưng khoảng thời gian này cùng Diệp Oản Oản sống chung xuống, nàng đã quyết định dự thi đế đô điện ảnh học viện hệ biểu diễn. Không khỏi rất chờ mong tương lai cũng có thể cùng nàng cùng một chỗ cộng sự. Bởi vì từ nhỏ bị cha mẹ thường nghe thấy, hệ biểu diễn bài chuyên ngành nàng ngược lại không lo lắng, chẳng qua là lớp văn hóa nàng sợ rằng còn phải lại đụng một cái. Nàng nghe nói Diệp Oản Oản muốn thi đế đô truyền thông quan hệ xã hội chuyên nghiệp. Đế ảnh cùng đế truyền là Trung Quốc điện ảnh và truyền hình truyền thông loại trong đại học cao cấp nhất mấy trường đại học một trong, là cả nước điện ảnh và truyền hình truyền thông sinh cao nhất mục tiêu. Cũng là từng người lĩnh vực cùng trong nghề ngà voi tháp cùng quyền uy. Mà mọi người đều biết, đế truyền không phải là nghệ thuật loại chuyên nghiệp phân số cao người phải sợ hãi, cùng đế đô đại học đều không phân cao thấp, Diệp Oản Oản muốn thi quan hệ xã hội chuyên nghiệp liền là một cái trong số đó. Diệp Oản Oản bây giờ thành tích mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng nàng số học thật sự là quá kéo phân, nếu muốn kiểm tra đế truyền, chỉ sợ là đủ treo. Oản Oản, ngươi có muốn hay không thừa dịp về nhà? Buổi tối cho một con số học lớp bổ túc à? Ngươi cái này số học thật sự là lớn vấn đề, Giang Yên Nhiên lo âu hỏi. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời khoát khoát tay trả lời, yên tâm, đã sớm báo. Cho ta bổ túc số học lão sư siêu cấp kịch liệt. Dưới lầu, Hứa Dịch mới vừa đi tới, chuẩn bị đến cho Diệp Oản Oản mang hành lý, liền nghe được Diệp Oản Oản cùng một cô gái đối thoại, vì vậy không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Oản Oản báo lớp bổ túc sao? Hắn làm sao không biết? Dù sao Diệp Oản Oản hết thảy công việc cũng đều là hắn đang phụ trách. Chẳng lẽ là ông chủ giúp Diệp Oản Oản báo? Giang Yên Nhiên nghe vậy yên tâm chút ít, có thể để cho ngươi đều nói lợi hại số học lão sư, vậy khẳng định là thực sự rất lợi hại, ân. Ân an tâm, ngươi cũng phải cố gắng lên. Ta đây đi rồi. Phải nhớ nghĩ tới ta nha, Diệp Oản Oản đi tới ôm một cái nàng. Giang Yên Nhiên sắc mặt trở nên hồng, bất đắc dĩ giận nàng một cái, đi nhanh đi ngươi, thứ hai liền gặp mặt rồi được không? Từ khi Diệp Oản Oản không sau khi hóa trang, gương mặt này thật sự là quá chói mắt, ngay cả nàng một nữ nhân đều không chịu nổi, đừng nói là đàn ông. Cũng may mắn ngày hôm qua bạn trai của Diệp Oản Oản đến rồi một chuyến trường học, nghỉ ngơi những thứ kia tâm tư của người. Giang Yên Nhiên hướng Hứa Dịch nhìn một cái, không nhịn được hạ thấp giọng thở dài nói, thật không nghĩ tới bạn trai ngươi lại là Tư Hạ Thúc Thúc, mọi người đều tin đồn hắn lai lịch rất lớn, thậm chí còn có người ta nói hắn có phải hay không là Tư gia vị kia thần bí gia chủ Tư Dạ Hàng, dù sao khí tràng kia thật sự là quá mạnh mẽ, nhìn một cái thì không phải là người phàm. Khục khục ho khan, Diệp Oản Oản nghe nhất thời một trận ho khan, bật thốt lên địa, mà, phủ nhận nói, làm sao có thể? Quả thật là ý nghĩ hảo huyền. Tư Dạ Hàng nếu là bạn trai ta, cái kia nước Mỹ tổng thống chính là ba ba ta. Một bên Hứa Dịch. Giang Yên Nhiên bật cười, ta cũng cảm thấy không có khả năng, dù sao cũng là nhân vật trong truyền thuyết, làm sao có thể tùy tiện thấy, mọi người tất cả đều là đoán bậy bạ mà thôi. Hơn nữa tin đồn Tư Dạ Hàng dung mạo rất dọa người rất đáng sợ, làm sao có thể đẹp trai như vậy, còn ôn nhu như vậy. Lại nói Tư gia tất cả con cháu bên trên, lên, đều là quốc tế đứng đầu chuyên nghiệp trường học hoặc là quốc tế trại huấn luyện, từ nhỏ tiếp nhận chuyên nghiệp bồi dưỡng cùng giáo dục, làm sao sẽ xuất hiện ở trong nước tư lập trường học quý tộc. Coi như có thể cùng Tư gia có chút liên hệ, phỏng chừng cũng là cực kỳ xa dòng thứ cột đi. Bất quá cho dù là như thế, chỉ cần cùng Tư gia dính người mang cố, cũng đã là để cho người bình thường đều ngưỡng vọng tồn tại. Ôn nhu. Diệp Oản Oản cười khang, đúng vậy đúng a. Bạn trai ta rất ôn nhu, rất ôn nhu. Cùng Giang Yên Nhiên nói lời từ biệt sau, Diệp Oản Oản liền cùng Hứa Dịch cùng rời đi rồi. Trước khi rời đi, Hứa Dịch theo bản năng hướng Giang Yên Nhiên ném tìm tòi nghiên cứu một cái. Cô bé này chính là Diệp Oản Oản bạn cùng phòng mới. Cái này thật vất vả mới vừa đi một cái, cũng đừng lại tới một cái. Bất quá trước mắt theo hắn điều tra gia thế bối cảnh, cùng mới vừa mới nhìn ấn tượng đến xem, cô bé này dường như còn có thể, hy vọng sẽ không biến thành cái kế tiếp Trầm Mộng Kỳ. Xe rất nhanh lái đến Cẩm Viên. Diệp Oản Oản xa xa liền không kịp chờ đợi nằm ở trên cửa sổ xe dò đầu đi ra ngoài nhìn. Rốt cuộc, nàng tại cửa thấy được một cái uy phong lẫm lẫm màu trắng cái bóng cẩn thận ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, cổ của Bạch Hổ bên trên, lên, lại còn cột một viên màu hồng nơ con bướm, quả thực là lại đẹp trai vừa đáng yêu, đều đáng yêu hóa qua. Đại Bạch, Đại Bạch, Đại Bạch, Diệp Oản Oản chậm chậm ẩn nấp xuống xe, lập tức hưng phấn địa, mà, hướng Đại Bạch Hổ nhào tới. Sau đó, trong dự liệu địa, mà, bị rống lên vẻ mặt. Bất quá Diệp Oản Oản bị rống lên cũng không thèm để ý chút nào, kiên nhẫn không bỏ vòng quanh nó xoay quanh, yêu thích không được. Đại Bạch Hổ rõ ràng rất phiền, nhìn biểu tình kia phỏng chừng đều hận không thể một cái đuôi quất chết nàng, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, ai bảo hắn đụng phải một cái vô lương chủ nhân. Quả thật là không có nhân tính, muốn dỗ nữ nhân sẽ không chính mình đi dỗ sao, lại ngược đãi động vật. Nhân loại ngu xuẩn. Lại khiến nó cùng ngu xuẩn sư tử đá một dạng ngồi xổm ở nơi này chờ nữ nhân ngu xuẩn này, trả lại cái cổ tôn quý của nó đeo lên như thế ngu xuẩn vật phàm. Diệp Oản Oản quả thật là yêu thích Đại Bạch cái kia vẻ mặt, nhân loại ngu xuẩn, ngạo kiều tiểu vẻ mặt, cầm điện thoại di động lên không ngừng cho nó vỗ hình, còn chụp vô số chụp chung, như cũ chưa thỏa mãn. Một bên Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản ở đó không sợ chết địa, mà, vòng quanh lúc lẫn vỡn, trên trán mồ hôi lạnh đều mau xuống đây. Cái này Diệp Oản Oản rốt cuộc là ăn lộn thuốc gì, lúc trước rõ ràng sợ lúc sợ muốn chết. Cũng còn khá Diệp Oản Oản coi như có một chút phân tất, chỉ vòng quanh nó nhìn, không có vào tay đi đụng nó, nếu không vạn nhất thương tổn tới vị này tiểu tổ tông, sợ rằng phải thiên hạ đại loạn. Thật ra thì Diệp Oản Oản thực sự siêu, vượt qua, muốn sờ một thanh, nhưng là nàng cũng biết lúc cực kỳ chán ghét loài người đụng chạm, cho nên liền không có miễn cưỡng nó. Chỉ có thể thấy thèm mà nhìn nó lông xù đầu cùng đệm thịt lớn. Nếu là có một ngày Đại Bạch nguyện ý cho nàng mò thì tốt biết bao a, Hứa quản gia. Ta thức ăn thế nào, tiểu thư yên tâm, một mực có chuyên gia thích đáng trông nom, nhanh mang ta đi nhìn một chút, Diệp Oản Oản hưng phấn thúc giục, ngay sau đó nhìn về phía Bạch Hổ nói, Đại Bạch, Đại Bạch, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi gặp nhìn ta trồng cải trắng. Hứa Dịch khóe miệng nhỏ rút ra, ta cảm thấy đến, phải, Đại Bạch ho khan lúc nó hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú. Người ta cũng không phải là ăn chay. Mồ hôi chết, hắn đều sắp bị Diệp Oản Oản cho mang lệch ra, lại cũng gọi lên này đặt lỗ Đại Bạch. Diệp Oản Oản vẻ mặt tiếc nuối, "A, được rồi. Cái kia Đại Bạch, ta đi trước nhìn vườn rau xanh á, chờ chút tới tìm ngươi chơi đùa nha." Diệp Oản Oản để sách xuống bao liền vội vã chạy đi phía sau trong sân. Quả nhiên, nàng trước khi rời đi trồng xuống hoa, xài, quả rau cải tất cả đều bị chiếu cố tốt vô cùng, cây ăn quả đều đã bắt đầu nảy mầm, hoa hướng dương cũng đã cao hơn gần nửa đoạn, có chút chu kỳ mau rau cải cũng đã gần thành thục có thể hái, trong hồ cá cũng là chỉ hoạt bát béo khỏe, cách đó không xa còn có mấy con màu vàng con gà con tại kiếm ăn. Nguyên bản giống như kim ti lung một dạng lạnh giá đáng sợ nhà giờ khắc này ở dưới trời chiều khắp nơi lộ ra ôn nhu thân thiết khí tức. Diệp Oản Oản vui vẻ dò xét chính mình thành quả, một cái nào đó quản gia chính là theo ở phía sau yên lặng nhỏ máu, thế giới đứng đầu kiến trúc sư thiên giới kiến tạo Cẩm Viên A, cứ như vậy thành nông trang. Bất quá, từ khi bị Diệp Oản Oản như vậy bừa bộn thay đổi tạo sau, toàn bộ Cẩm Viên bên trong bầu không khí ngược lại trở nên buông lỏng không ít. Ít nhất đám người hầu rốt cuộc không cần mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố những thứ kia đắt giá hoa cỏ cây cuối cùng cá chép, còn muốn thường xuyên lo lắng sẽ bị Diệp Oản Oản làm hỏng.